Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2763, chương 2764, đi một chút sẽ trở lại. Gặp Diệp Viễn giật mình, Lạc Vân Khinh còn cho là mình, công tích, làm cho người kinh ngạc. Trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần đắc ý, hoàn toàn chính xác, ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian. Hắn không những mình tu luyện tới nửa bước Thánh Hoàng Thiên, càng là lôi kéo lên như vậy đội ngũ khổng lồ, có tư cách kiêu ngạo. Lạc huynh, thực lực của ngươi tại trong huyết minh mạnh nhất sao? Diệp Viễn hỏi. Đương nhiên, Lạc Vân Khinh gật đầu nói, chúng ta huyết minh nhân số gần ngàn, bao quát ta ở bên trong hết thảy có tam đại minh chủ, một chính hai phó, đều là nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Hai người khác là Vạn Tượng Thiên Tông cùng Thượng Ngu Thiên Tông cường giả. Đi, trước cùng ta về huyết minh, chúng ta lại kỹ càng hoạch định một chút tương lai. Lạc Vân Khinh lôi kéo Diệp Viễn, không nói lời gì liền phá không mà đi. Diệp Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể nửa đẩy nửa liền đi theo qua. Diệp Viễn hơi có vẻ thất vọng. Liền một cái Thánh Hoàng Thiên đều không có, căn bản lật không nổi sóng gió đến a. Đối với Đan Minh tới nói, bọn hắn căn bản chính là tôm tép a. Chỉ sợ còn không có chính mình thả ra một câu, làm cho người kiêng kỵ. Trên đường đi, hai người không thể thiếu một phen hàn huyên. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, đem chính mình trời xui đất khiến đến Thiên Nam chi địa tình huống giản lược nói một lần. Lạc Vân Khinh chỉ nói Diệp Viễn tại Thiên Nam chi địa khổ tu mới có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bất quá ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian, Diệp Viễn có thể tu luyện tới thượng vị Ngọc Hoàng Thiên đã mười phần không sai. Dọc theo con đường này, Lạc Vân Khinh không dám gióng trống khua chiêng, đi được mười phần cẩn thận. Sau nửa tháng, hai người tới Thần Khê Thiên Vực biên giới một tòa sơn mạch bên trong. Trong dãy núi, thác nước sôi trào mãnh liệt, dường như ngân hà đổ ngược. Lạc Vân Khinh mang theo Diệp Viễn, đúng là trực tiếp xuyên qua thác nước lớn, đi vào một chỗ không gian bí cảnh bên trong. Cảnh tượng trước mắt một đổi, lại là có động thiên khác. Bí cảnh bên trong, một phái bận rộn cảnh tượng. Tuyệt đại đa số người đều tại tu luyện, số ít người thì tại bề bộn nhiều việc túc vụ. Lạc Vân Khinh cười nói, Diệp Viễn, ta chỗ này thế nào? Diệp Viễn khẽ gật đầu, cười nói, không sai. Hắn là thật cảm thấy không sai. Lấy Lạc Vân Khinh tính cách, có thể làm ra như thế một mảng lớn cơ nghiệp, nhất định bỏ ra rất nhiều. Nơi này nguyên lai là một cái tiểu bí cảnh. Chúng ta huyết minh đưa nó công xuống tới, cải tạo thành chính mình đại bản doanh. Đừng nhìn Đan Minh lợi hại, chúng ta hướng trong này vừa trốn, bọn hắn chính là đào sâu ba thước, cũng tìm không thấy chúng ta. Về sau, ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện, những chuyện khác giao cho ta. Đang khi nói chuyện, hai bóng người tiến lên đón. Minh chủ, hai người đồng nói. Lạc Vân Khinh cười nói, hai vị huynh đệ đến rất đúng lúc, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Diệp Viễn, vị này đã từng là Vạn Tượng Thiên Tông tuyệt thế thiên tài Vu Hải Chính. Vị này là Thượng Ngu Thiên Tông phó tông chủ Chu Vân Tường. Hai người bọn họ hiện tại cũng là ta huyết minh phó minh chủ, vi huynh phụ tá đắc lực. Diệp Viễn đối với hai người thi lễ nói, Tại huynh tốt, Chu huynh tốt. Vu Hải Chính cười nói, đã sớm nghe nói Diệp lão đệ đại danh, kính đã lâu kính đã lâu. Lạc Vân Khinh lại nói, hai vị huynh đệ, vị này chính là ta Võ Định Thiên Tông Diệp Viễn, đan các sáng lập người. Còn có, hắn cũng là chúng ta huyết minh tân minh chủ. Lời này vừa nói ra, Diệp Viễn lấy làm kinh hãi. Liền biết muốn hỏng việc. Quả nhiên, tại, Chu nhân đều là biến sắc. Minh chủ, ngươi đây là ý gì? Chu Vân Tường trầm mặt nói. Lạc Vân khinh lơ đễnh, cười nói, Diệp Viễn là ta Võ Định Thiên Tông tân nhiệm tông chủ. Tự nhiên không thể khuất tại Lạc Mỗ phía dưới. Cho nên từ hôm nay trở đi, Diệp Viễn chính là ta Huyết Minh minh chủ. Diệp Viễn còn không nói gì. Chu Vân Tường lại là giận dữ nói, Lạc Vân khinh, ngươi coi Huyết Minh là thành cái gì? Chúng ta phụng ngươi vì minh chủ. Đó là ngươi dục huyết phấn chiến đổi lấy. Tiểu tử này tất công chưa đứng, dựa vào cái gì làm minh chủ? Ngươi Võ Định Thiên Tông là ngươi Võ Định Thiên Tông sự tình, cùng chúng ta có liên can gì? Vu Hải Chính cũng nói, xin mời minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Huyết Minh lấy được tin tức là Diệp Viễn trở về. Đến mức Diệp Viễn tại Chân Dương Thiên Vực làm qua cái gì, bọn hắn cũng không biết. Đan minh dưới áp lực mạnh, những này giải rác thế lực muốn có được tin tức quá khó khăn, cho nên để một cái thượng vị Ngọc Hoàng Thiên làm minh chủ của bọn hắn, bọn hắn là một vạn cái không đáp ứng. Lạc Vân khinh nộ khí ẩn hiện, bất quá vẫn là đè ép xuống, trầm giọng nói, việc này ta đã quyết định, chớ có lại nói. Đến lúc này Diệp Viễn không thể không nói, Lạc huynh, ta cũng không cố ý cái này vị trí minh chủ. Diệp Viễn nói, Lạc Vân khinh khoát tay một cái nói, lão tổ Lâm Trung trước đó liền nói qua, để cho ta giúp ngươi khôi phục Võ Định Thiên Tông. Bây giờ, có thể nào ta áp đảo tông chủ phía trên? Việc này, đừng muốn nhắc lại. Chu Vân Tường cũng là thô bạo tính cách, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, không nên ở chỗ này giả mù sa mưa. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi làm người minh chủ này. Huống hồ, năm đó nếu không phải ngươi, chúng ta năm tông đạo thống cũng sẽ không bị diệt. Lạc Vân khinh tầm mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, Chu Vân Tường, ngươi đây là ý gì? Chu Vân Tường cười lạnh nói, ta là có ý gì? Ngươi khó nói không rõ sao? Lạc Vân khinh giận dữ nói, đan minh trăm phương ngàn kế, cho dù không có đan các, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ nổi lên, mà lại tới lúc đó, chỉ sợ ngay cả chúng ta những này dư nghiệt cũng không có. Ngươi liền điểm này, đều nhìn không thấu sao? Chu Vân Tường hừ lạnh nói, thì tính sao? Huyết Minh là các huynh đệ dùng mệnh đánh xuống, ta chỉ là không nghĩ tùy tiện đến cái A Miêu A Cầu liền đến hái chúng ta quả đào. Diệp Viễn nghe được, không khỏi không còn gì để nói. Một cái liền Thánh Hoàng Thiên đều không có thế lực, hắn sẽ cảm thấy hứng thú sao? Đừng nhìn những người này từng cái giống như rất lợi hại, để đan minh cũng không có cách nào. Trên thực tế, tại đan minh trong mắt, bọn hắn bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Oanh! Đột nhiên, bí cảnh một trận đất rung núi chuyển, đám người biến sắc, mà đúng lúc này, bỗng nhiên một cái thủ hạ vội vàng hấp tấp đến báo. Ba vị minh chủ, việc lớn không tốt, chúng ta bí cảnh chung quanh đã bị đan minh vây chật như nêm cối. Lạc Vân khinh sắc mặt cuồng biến, nói, đan minh đều phái người nào tới? Thủ hạ sắc mặt trắng bệch nói, bên ngoài có 15 cái nửa bước Thánh Hoàng Thiên, Ngọc Hoàng Thiên, Vô Cực Thiên Cường giả vô số. Căn cứ của chúng ta hẳn là bại lộ. Đám người nghe chút, sắc mặt xoát trắng bệch. Cỗ lực lượng này, bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi a. Đan minh đại quân hiển nhiên đến có chuẩn bị. Chu Vân Tường sắc mặt trầm xuống, giận chỉ Diệp Viễn nói, khẳng định là tiểu tử này, hắn chân trước vừa tới, đan minh người liền đến. Lạc Vân khinh, ngươi còn muốn hắn làm minh chủ? Lạc Vân khinh giận dữ nói, Chu Vân Tường, ngươi lại nói tiếp, lão tử đập chết ngươi. Diệp Viễn trung can nghĩa đảm, tuyệt không có khả năng phản bội chúng ta. Chu Vân Tường lại là không thèm chịu nể mặt mũi, cười lạnh nói, biết người biết mặt không biết lòng. huống hồ đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao biết hắn không thay đổi? Năm đó một cái nho nhỏ đại cực thiên vị, ngắn ngủi trăm năm thời gian, lại trở thành thượng vị Ngọc Hoàng Thiên, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Keng, Lạc Vân khinh trường kiếm hãi nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm thẳng hướng Chu Vân Tường. Chu Vân Tường chất vấn hắn có thể, nhưng chất vấn Diệp Viễn không thể, nhưng mà một kiếm này lại bị ngăn trở một kiếm này không phải người khác, chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, không phải liền là một đám nửa bước Thánh Hoàng Thiên sao? Giao cho ta, Lạc huynh, sau đó một lát ta đi một chút sẽ trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.